Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, bề ngoài kiên cường, nội tâm bàng hoàng. Đêm khuya, cảnh thự trong bệnh viện, Tần Vũ bên ngoài khoa phòng vừa xử lý sườn bộ vết đao. Chu Vĩ liền dẫn người vội vàng chạy đến. Người thế nào? Chu Vĩ đứng tại phòng cổng hỏi một câu. Không có gì đại sự. Chảy thương. Không cần khâu lại, cảnh thự bác sĩ theo tất cả mọi người rất quen thuộc. Cười dặn dò một câu. Đừng dính nước, đừng vận động dữ dội thân đến vết thương. Có ngay, cảm ơn ngươi ha, Tần Vũ khách khí đáp lại. Không có chuyện, đi thôi, ra ngoài nói. Tần Vũ hất lên quần áo đứng người lên. Hướng về phía Chu Vĩ bọn người chào hỏi một câu. Mười mấy phút sau, Lâm Niệm lôi cùng nàng khuê mật Tiểu Mễ. Ngồi trong hành lang trên ghế dài chờ đợi, mà Tần Vũ thì là cùng Chu Vĩ vào trong thang lầu trò chuyện. Chúng ta chạy đến thời điểm, người đối diện vừa chạy, liền ti em kém một bước, ta liền cho bọn hắn toàn ngăn chặn. Chu Vĩ có chút ủ rũ mắng, một chút quá xui xẻo. Tần Vũ xoa xoa tay trên lòng bàn tay khô cạn vết máu. Cúi đầu hỏi, hai mất giáo, Chu Vĩ gật đầu. Trên người một người chịu 7-8 đao. Còn mẹ nó bị bổ súng. Thi thể đâu? Kéo đến cảnh thự nhà xác. Chu Vĩ than thở một tiếng. Ai? Liền điểm tắc. Ta muốn đi sớm mấy phút. Liền không có nhiều chuyện như vậy. Hai người này là chứng cứ liên bên trong phi thường mấu chốt một vòng. Hiện tại treo. Chúng ta muốn trực tiếp làm Ngô ra. Vậy vẫn là khuyết điểm cường độ. Lão Ngô kịp phản ứng. Tần Vũ ngẩng đầu trở lại, hắn hiện tại cũng ý thức được, Ngô Diệu bị người làm chết, khả năng nguyên nhân cũng không có đơn giản như vậy, ta cũng bị người làm súng. Chu Vĩ hỏi, đúng, nhất định có đại nhân vật nghĩ làm Ngô Văn Thắng. Tần Vũ quay đầu xuyên thấu qua pha lê nhìn về, phía hành lang, nhẹ giọng tự thuật nói, truyền thông hiện tại cũng dính vào, đọc nụ vốn là phụ trách vụ án này báo cáo tin tức. Nhưng mới rồi khi về nhà, cũng bị đối diện cố ý hù dọa. Đến cùng là ai muốn động Ngô gia a? Ngay cả dùng mạng truyền bá đài bổ đao đều đã nghĩ đến. Chu Vĩ rất không minh bạch. Chúng ta cái này đẳng cấp. Hiện tại khẳng định nhìn không rõ ràng đến cùng là ai tại cả sự tình. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Nói ra, trước đừng có gấp. Nếu là có người nghĩ loay hoay Ngô Văn Thắng bọn hắn. Cái kia ta trước hết hít, nhìn xem tình thế phát triển, cái này hai thi thể xử lý như thế nào, báo cáo viết như thế nào. Bình thường viết A Tần Vũ nhẹ giọng đáp, dựa theo manh mối đuổi bắt, nhưng chậm một bước, người liền bị diệt khẩu. Tốt, ta đã biết, Chu Vĩ gật đầu, đi thôi, đi ra ngoài trước, Tần Vũ lôi ra cửa, dẫn đầu đi ra trong thang lầu, trên ghế dài. Lâm Niệm lôi đã tại phòng vệ sinh sẽ mặt cùng trên tóc vết máu rửa sạch sẽ. Cả người nhìn xem có chút thất thần. Tựa hồ còn đang vì chuyện vừa rồi nghĩ mà sợ. Chậm tới điểm không có A. Tần Vũ đi qua hỏi. Lâm Niệm lôi lấy lại tinh thần. Lập tức đứng người lên hỏi. Người không có chuyện gì chứ? Còn tốt, phá khai vết thương không lớn. Cũng không có khâu lại. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Ngươi không có chuyện gì, ta liền đi về trước, cảnh ti bên kia còn có chuyện. Tốt a, Lâm Niệm lôi gật đầu, trở về ngâm cái tắm nước nóng, lại hét chút rượu, ngã đầu ngủ ngon giấc, liền cái gì đều chậm đến đây. Tần Vũ nhìn xem có chút ỉu xìu Lâm Niệm lôi, nhẹ giọng trấn an nói. Mặt khác, đêm nay buổi tối sự tình, ngươi cũng phải theo lãnh đạo nói một chút. Hắn đã muốn để ngươi cầm công lao. Vậy thì phải có thể chiếu cố tốt ngươi a. Bằng không thì, ngươi không phải liền là bị đẩy lên trước đài súng sao? Lâm Niệm lôi khẽ giật mình. Ta hiểu được, minh bạch là được. Ta đi trước. Tần Vũ ném một câu. Quay người liền muốn rời khỏi. Lâm Niệm lôi nhìn hắn bóng lưng. Đột nhiên hô một câu. Tiểu Vũ. A, tạ ơn ha. Lâm Niệm lôi rất nghiêm túc nói. Mỗi ngày liền cả chút hư đầu ba não. Tần Vũ cười một tiếng. Mắt phải hướng về phía Lâm Niệm Lôi chớp chớp. Thật muốn tạ, người đến điểm thực tế. Lâm Niệm Lôi sững sờ. Tần Vũ liền cùng Chu Vĩ chuyển biến chạy thang máy đi đến. Hắn tuyệt bức muốn ngủ ngươi. Tiểu Mễ từ phía sau đi tới. Hết sức chăm chú nói một câu. Lâm Niệm Lôi ngơ ngác nhìn nàng. Ngươi làm sao từng ngày liền nghiên cứu điểm ấy phá sự. Đại Hoàng cung tầng cao nhất. Viên Khắc đứng tại phía trước cửa sổ. Gác tay nhìn xem phía ngoài bóng đêm. Nội tâm ý nghĩ phức tạp. Hắn không phải một cái ngu xuẩn tốt người. Theo hắn biết được Nghiêm Khang đột nhiên bị giết về sau. Liền đã ý thức được. Tùng Giang nhất định có đại nhân vật nghĩ âm thầm đánh đổ Ngô Văn Thắng. Như vậy nếu như hắn cùng lão Ngô chết cột vào nhất khối. Liền mang ý nghĩa có thể muốn cùng đối mặt phía sau màn ra chiêu người. Vì mở ra Giang Nam khu cục diện. Để cho mình công ty hóa thuận lợi chảy vào nơi này. Liền muốn cùng Ngô Văn Thắng cùng tiến thối. Cái này đáng giá không? Viên Khắc kỳ thật trong lòng là rất do dự. Hắn một phương diện cần nhanh chóng làm ra công tích, làm ra cục diện thật tốt, để công ty người đối với hắn triệt để tin phục. Một phương diện lại sợ Ngô Văn Thắng lần này sự kiện trong không kiên trì nổi. Cuối cùng huyên náo mình cũng đi theo không may. Làm sao lấy hay bỏ? Viên Khắc là có chút khó xử. Vì lẽ đó hắn tại cái này trước mắt đột nhiên nhớ tới đại ca hắn Viên Hoa. Đồng thời nội tâm có chút thương cảm. Viên Hoa có lẽ không phải một cái hợp cách công ty người cầm lái. Có thể hắn ở thời điểm Viên Khắc nhưng xưa nay không có cảm giác mình mệt mỏi như vậy qua. Bên ngoài không quản nhấc lên bao lớn sóng gió. Hắn đều chỉ cần tại cảnh ti bên trong an ổn nhất ở. Còn lại sự tình liên toàn từ Viên Hoa xử lý. Hắn còn sống thời điểm, Viên Khắc trong lòng luôn cảm thấy hắn làm việc nhi cũ. Biện pháp đơn nhất, có đôi khi cũng quá mức hành động theo cảm tính. Có thể hắn thật không có sao. Viên Khắc lại đột nhiên ý thức được, có lẽ mình đã từng cũng sai. Bởi vì một cái vị trí, người nhìn xem là một chuyện, chờ ngồi lên chính là một chuyện khác. Viên Khắc gác tay than thở một tiếng, quay đầu nhìn về phía trên bàn công tác. Viên Hoa cùng hắn mình chụp ảnh chung, nội tâm chua xót, vành mắt đỏ bừng, thùng thùng, ngay tại Viên Khắc nhìn qua ảnh chụp xuất thần thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, vào, Viên Khắc cúi đầu cấp tốc xoa xoa khóe mắt, lại lúc ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt đã trở nên lạnh nhạt. Tiêu Cửu nghe tiếng đẩy cửa tiến đến, cười nói ra, làm xong, vất vả, Cửu ca. Viên Khắc vỗ vỗ Tiêu Cửu bả vai. Ha ha, lão bản tuyệt đối đừng theo cao tầng quá khách khí. Tiêu Cửu một câu hai ý nghĩa đáp lại. Ta không phải theo cao tầng khách khí. Là cùng Cửu ca. Viên Khắc vững vàng trả lời một câu. Tiêu Cửu cười một tiếng. Cất bước đi đến máy đun nước bên cạnh tiếp chén nước. Cùng đi thấy Ngô Văn Thắng sao? Vừa rồi ta liền muốn đi. Nhưng Lưu Bảo Thần gọi điện thoại cho ta. Nói có tình huống rất trọng yếu muốn nói. Ta đang chờ hắn. Viên Khắc ngồi ở trên ghế salon trả lời một câu. Tiếng nói rơi. Tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Vào. Viên Khắc lần nữa hô. Lưu Bảo Thần nghe tiếng về sau. Đẩy cửa tiến vào. Cười nói một câu. Cửu Nhi cũng ở đây. Tiêu Cửu bưng chén nước. Hướng về phía Lưu Bảo Thần nhẹ gật đầu. Có cái gì việc gấp Nhi muốn nói a? Viên Khắc hỏi một câu. Lưu Bảo Thần châm trước nửa ngày. Xoay người ngồi tại Viên Khắc đối diện. Chuyện này, hiện tại cái gì mấu chốt nhất? Cái kia còn phải hỏi. Tiêu Cửu vượt lên trước đáp lại nói. Cái gì đều không trọng yếu. Tìm đến mấy cái kia lôi tử. Biết rõ ràng đến cùng là ai ở sau lưng ra chiêu trọng yếu. Lưu Bảo Thần nghe nói như thế cười một. Tiếng, Tiểu Khắc, ta cũng có thể tìm tới mấy cái này lôi tử. Viên Khắc nghe tiếng ngơ ngẩn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.